Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967 sau đó nổi hứng liền nầm không muốn. Tô Lam hét to với Quan Triều Viễn, mặt cô đã đỏ đến mang tai. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là con ngoan, sao có thể xem loại phim đó. Không muốn cái gì, anh bảo em cởi quần áo thôi mà, như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao? Nói rồi Quan Triều Viễn bắt đầu cởi quần áo của Tô Lam. Tô Lam lập tức khoanh hai tay che ngực, vậy anh nói cho em biết chúng ta xem phim gì? Lát nữa em sẽ biết ngay mà. Ngoan, nhanh lên nào. Không được, em muốn biết ngay bây giờ. Anh vừa cởi quần áo vừa chui vào chăn, chắc chắn là có ý đồ xấu. Quan Triều Viễn cảm thấy mình oan uổng muốn chết. Vì sao như thế lại là có ý đồ xấu? Chúng ta chỉ xem phim thôi mà. Em có cần phải như vậy không? Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ cảnh giác. Vậy anh nói cho em biết chúng ta xem phim gì? Trạng Vạng, hả? Nghe thấy cái tên này, Tô Lam giật nảy mình, chẳng lẽ không phải phim heo kích thích? Hả, cái gì mà hả? Ồ, dây thần kinh căng thẳng của Tô Lam cuối cùng cũng thả lỏng. Em tưởng anh muốn xem. Nghĩ tới đây, mặt Tô Lam không khỏi đỏ bừng. Ôi chao, lần này đỏ mặt là vì cô cảm thấy xấu hổ, không ngờ cô lại nghĩ tận đầu tận đâu. Em tưởng anh muốn xem phim gì? Quan Triều Viễn xích lại gần Tô Lam. Sao mặt em đỏ thế? Chẳng lẽ em tưởng anh muốn xem? Quan Triều Viễn bật cười xấu xa, dường như nhìn thấu tâm tư Tô Lam. Em không tưởng anh muốn xem phim con heo đâu. Nói xong lời này, Tô Lam thật sự hận không thể cắn đứt lưỡi mình, đây chẳng phải chưa đánh đã khai sao? Ha ha, hóa ra vợ anh muốn xem phim heo, được, anh đổi cho em ngay. Tô Lam lập tức che mặt, em không muốn, anh đừng ăn nói bậy bạ. Em thấy anh vừa cởi quần áo vừa chui vào chăn nên tưởng anh có ý đồ xấu thôi. Anh bảo em cởi quần áo là sợ em chạy trốn. Xem phim việc gì em phải chạy? Tô Lam thắc mắc, cách chương.